Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, gia tộc cự phách. Đám người theo Cảnh Thự cổng tiếp đi Vương Thiên Nam về sau. Hàn Phi thu xếp lấy muốn mời khách, mang theo đại gia cùng nhau đi thị khu cấp cao tiệm cơm. Tìm cái yên tĩnh bao xương, ngồi một chỗ xuống tới trò chuyện lên thiên. Chuộc Vương Thiên Nam ra 400 vạn bồi thường khoản, là Hàn gia móc, vì lẽ đó trong bữa tiệc Vương Tông Tường đối Hàn Phi cùng Diệp Lâm cũng đều rất khách khí. Trong lòng cảm thấy bọn hắn làm việc nhi rất giảng cứu. Bởi vì nện Thiên Thành Bảo Phong xưởng thuốc chính là Vương thị gia tộc người. Hành động này đứng tại bất luận cái gì góc độ nhìn, đều có chút não tàn cùng lỗ mãng, mà Hàn gia nguyện ý thay bọn hắn xoa cái mông này. Cũng rõ ràng là phi thường có thành ý hợp tác thái độ. Trong bữa tiệc, Vương Thiên Nam uống nhiều rượu, khiến tại hắc phố Cảnh Ti bị trà đạp qua cống thoát nước, nổi lên nóng bỏng cảm giác đau đớn. Vì thế Vương Thiên Nam không chỉ một lần cắn răng nói ra. Mẹ nhà hắn, chuyện này khẳng định còn chưa xong. Ta sớm tối chơi chết cái kia Mã lão nhị. Vương Thiên Nam ngoài miệng là bị thọc một đao, xuyên qua tổn thương. Trong ngoài may 6-7 châm, theo lý thuyết không thể uống rượu, càng không thể ăn bình thường đồ ăn. Có thể cái này có chút hổ bê tuổi trẻ, cũng hoàn toàn không quan tâm. Đêm đó so với ai khác uống đều nhiều. Nếu như không phải Vương Tông Tường một mực cầm vẻ lo lắng ánh mắt nhìn hắn, đoán chừng hắn uống rượu xong, rất có thể liền lại đi tìm Mã lão nhị. Tiệc rượu kéo dài đại khái hơn một giờ. Nhưng Diệp Lâm lại không làm sao nói nhiều, ngược lại đem cơ hội đều để lại cho theo Yến Bắc tới Hàn Phi. Chuyên môn để hắn theo Vương thị gia tộc người quen thuộc một cái, cạn nói một chút tương lai hợp tác thượng sự tình về sau. Mọi người mới chuẩn bị riêng phần mình rời đi, mua qua đơn về sau, một đoàn người đi vào khách sạn bên ngoài, nắm tay hàn huyên một trận, Vương Tông Tường mới mang theo nhà bọn hắn người rời đi. Hàn Phi đứng tại đường biên vỉa hè lên, gác tay sông Diệp Lâm hỏi, Vương Tông Tường, Vương Thiên Nam đều là tộc trưởng nhất mạch kia. Đúng, Diệp Lâm gật đầu, nhẹ giọng giải thích nói, Vương thị gia tộc cấu thành rất phức tạp, tộc trưởng có 4 cái thân huynh đệ, qua đời 2 cái, còn thừa lại 2 cái, theo thứ tự là lão nhị cùng lão ngũ, chết liền không có gì quyền nói chuyện à. Hàn Phi hỏi. Cũng không tính là, Diệp Lâm lắc đầu, lão nhị cái kia nhất phòng người, là cùng tộc trưởng cái kia nhất phòng quan hệ tốt nhất. Lão ngũ cái kia nhất phòng nhân khẩu ít điểm, nhưng lại theo hiện tại cường thế hơn lão tam nhất phòng chết ôm một cái. Người không phải mới, vừa nói, lão tam đã qua đời sao? Hàn Phi nhíu mày hỏi, lão tam là qua đời, nhưng hắn trưởng tử còn tại a, Diệp Lâm quay đầu nói ra. Tam phòng hiện tại cầm quyền chính là tông chữ lót, gọi Vương Tông Đường, bọn hắn mạch này nhân khẩu rất thịnh vượng, quang Vương Tông Đường huynh đệ liền có 5 cái, mà lại phi thường ôm đoàn, phức tạp như vậy, Hàn Phi không nói gì. Đúng vậy, Vương gia quang đích hệ tử tôn, liền có thể trụ đầy một cái sinh hoạt thôn, có vài trăm người, Diệp Lâm nhẹ giọng giải thích nói, liền cái này. Tộc trưởng còn nói trong nhà sinh ý nhiều, người quá ít đâu. Hàn Phi chắp tay sau lưng, trầm ngâm sau một lúc lâu nói ra. Vương Tông Tường là tộc trưởng nhị nhi tử. Cái kia Vương Thiên Nam là cháu trai, nhưng không phải trưởng tôn. Diệp Lâm cười nói ra. Vương Thiên Nam là tộc trưởng đại nhi tử cái kia nhất phòng. Là nhỏ nhất hài tử. Chữ thiên bối. Đúng, Diệp Lâm gật đầu. Ha ha. Thật loạn a, quan hệ này quá phức tạp đi. Hàn Phi nhịn không được lắc đầu. Ta nhìn cái này Vương thị tộc trưởng, tại khu bên ngoài đều muốn làm hoàng thượng, chính là thổ hoàng thượng. Diệp Lâm tỏ vẻ đồng ý. Đại gia tộc lực ảnh hưởng là không thể nghi ngờ, nhưng hắn ra quan hệ phức tạp như vậy, cũng chưa chắc chính là thuần túy lợi tốt sự tình. Hàn Phi lắc đầu nói một câu, cái này không cần chúng ta quan tâm. Diệp Lâm nhìn rất thoáng nói ra, chỉ cần đang cùng chúng ta hợp tác lên, nhà bọn hắn bước đi là nhất trí là được rồi. chúng ta đem lợi ích vận chuyển cân bằng một chút, liền sẽ không có bất kỳ vấn đề. Hàn Phi híp mắt, đột nhiên cười nói ra. Cái này Vương Thiên Nam tính cách rất mãng a. Ta nếu có thể mượn hắn sức lực, đem Tần Vũ đám người này triệt để đẩy lên Vương gia mặt đối lập lên, chuyện kia liền dễ làm nhiều. Diệp Lâm nghe tiếng sửng sốt một chút, lập tức quát lớn, người có thể hay không đừng học Hàn Đồng cái chủng loại kia đấu pháp. Ha ha, trong lòng ta nắm chắc. Hàn Phi cười một tiếng, không còn lên tiếng. Một đầu khác, Ngô Địch Tại đồng ý hỗ trợ lão Lý về sau, Tần Vũ cũng chuẩn bị tại tranh cử Tân Nguyên khu thủ tịch nghị viên sự tình lên, lần nữa khởi xướng bắn vọt. Đứng tại Tần Vũ trên lập trường, hắn là kiên quyết không muốn nhìn thấy Hàn gia tại Tân Nguyên khu hoàn thành mình chính trị nói cầu. Hàn Vũ sự tình, Hàn Đồng sự tình, cùng Thiên Thành Bảo Phong bức bách Hàn gia lui cỗ sự tình, đều là không thể điều hòa mâu thuẫn. Mà Hàn gia hiện tại không trả thù, đó là bởi vì tại Tùng Giang đã bị Ngô Địch cùng Tần Vũ toàn diện áp chế. Chỉ khi nào Tân Nguyên khu thủ tịch nghị viên bị bọn hắn vận hành đi lên, cái kia cân bằng đánh vỡ, tương lai một khi đụng tới, hưu chết vào tay ai liền không nói được rồi. Tần Vũ rõ ràng chính mình muốn làm gì. Vì lẽ đó dù là Diệp Lâm cùng hắn quan hệ cá nhân rất tốt, nhưng đứng tại riêng phần mình trên lập trường, cũng không có người nào nguyện ý không đánh mà lui. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Vũ khi làm việc trước lại đi một lần bệnh viện, cùng lão Lý đơn độc hàn huyên. Thúc, tối hôm qua ta theo Ngô Địch đã nói. Tần Vũ hít khói, ánh mắt thẳng thắn nói ra. Hắn không có tỏ thái độ, là sợ ngươi tương lai lập trường có vấn đề. Ta biết hắn lo lắng cái này. Lão Lý gật đầu, ta thay ngươi cùng hắn làm cam đoan. Tần Vũ biết gì nói nấy mà nhìn xem lão Lý nói ra. Hắn đồng ý ủng hộ ngươi lại tranh cử một cái này thủ tịch nghị viên. Ngươi a, ngươi vẫn là không thành thục. Lão Lý bất đắc dĩ cười một tiếng. Tại chính trị trên trận, tùy tiện không cần làm cái gì cam đoan, cũng không nên nói khẳng định lời nói. Ta không thể tin ngươi sao? Tần Vũ cười hỏi, ta nói không phải ta, là chuyện này. Lão Lý uốn nắn một cái trong lời nói của mình ý tứ, trầm mặc sau một hồi nói bổ sung, ngươi yên tâm, nếu có một ngày ta thật lên cái này thủ tịch nghị viên, cái kia vì ngươi cùng lão Miêu, ta cũng sẽ không thay đổi lập trường. Tần Vũ nghe xong lão Lý câu nói này, mới xem như triệt để yên lòng. Được, cái kia hai ta nghiên cứu một chút, như thế nào mới có thể có cơ hội làm một chút chuyện này. Ngươi có cái gì ý nghĩ? Lão Lý hút thuốc hỏi. Ta ý nghĩ là tương lai trong một khoảng thời gian, ngươi muốn hướng khu bên ngoài đi một chút. Tần Vũ mắt lộ ra sạch sẽ nói ra. Long Thành địa khu ta tranh thủ không đến, vậy liền tranh thủ mặt khác địa khu, liên lạc một chút theo Vương gia có cạnh tranh quan hệ, hoặc là không có quan hệ gia tộc, cùng sinh hoạt thôn trưởng cái gì, dùng nhất định lợi ích đi ngưng tụ một cổ mới năng lượng. Sau đó lại theo Vương gia võ đài, tại thời khắc mấu chốt, Ngô Địch cũng sẽ len lén để quân chính thượng tầng quan hệ, giúp ngươi vận hành một cái. Cứ như vậy, ta vẫn có một ít cơ hội. Cũng có thể, lão Lý cẩn thận châm trước nửa ngày. Ta hôm nay buổi chiều liền xuất viện, đi trước Nhị Long Cương bên kia đi bộ một chút. Động tĩnh điểm nhỏ, Tần Vũ thấp giọng dặn dò. Tận lực đừng để Hàn gia bên kia nghe được phong. Tốt nhất để bọn hắn coi là ta đã bỏ đi cạnh tranh. Ha ha, con mẹ nó ngươi hiện tại có điểm tâm mắt. Lão Lý cười gật đầu. Sau một tiếng, Tần Vũ rời đi. Lão Lý ngồi xếp bằng tại trên giường bệnh, suy nghĩ sau một hồi, bấm một cái mã số. Uy, Lý ca, các ngươi đến đó nhi rồi? Lão Lý híp mắt hỏi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.